Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1868, thôn trưởng nữ nhi, 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Tia Eater Si Eater Hát. Đường quả lần này ngược lại là không nghĩ qua lại đi trêu cợt Cố Cửu Từ. Chỉ nói ra, cái kia Cửu thiếu gia, ta trước hết đi qua. Nhờ có ngươi cân nhắc chu đáo. Nếu là Thiên Nhi thật đen, bị người biết được ta tại Cửu thiếu gia chỗ này, trong thôn còn không biết làm sao truyền đâu. Ta mặt mũi ngược lại là không quan trọng. Cửu thiếu gia dạng này tôn quý người, đó cũng không phải là tùy tiện có khả năng bị người nói xấu. Hệ thống, túc chủ thật là chết cười hắn. Cái này lòng dạ hẹp hòi nữ nhân, không mang thù sẽ chết hệ thống sao? Cố Cửu Từ thực sự là bị kho đồ ăn mùi thơm cho mê hoặc. Mặc dù luôn cảm thấy đường quả lời nói, nghe có chút kỳ quái. Hắn là cố gắng khống chế chính mình, đoan đoan chính chính ngồi tại vị trí trước, cũng không ngẩng đầu lên tiếng. Ân, ta để Lâm Nghiêm đem ngươi đến cửa nhà. Vậy liền cảm ơn Cửu thiếu gia. Tại đường quả quay người thời điểm, Cố Cửu Từ cấp tốc kẹp một khối nhỏ trứng mặn đưa vào trong miệng. Nhanh chóng nhấm nuốt hai lần, liền cho nuốt xuống. Đường quả đột nhiên quay người, cười tủm tỉm nhìn qua Cố Cửu Từ. Động tác này, dọa đến Cố Cửu Từ vội vàng thận trọng ngậm miệng lại. Chững chạc đàng hoàng, chậm rãi từ từ nắm đũa, không có chút nào gấp gáp bộ dáng. Thật là rất có khả năng dọa người. Cửu thiếu gia, ta quên một sự kiện. Đường quả đi về tới, theo tay áo túi quần bên trong, móc ra một chồng thật dày ngân phiếu. Nhiều như thế ngân lượng, liền xem như Cố Cửu Từ loại này thân phận tôn quý người, tùy thân mang theo ở trên người, cũng là một bút không nhỏ con số. Cửu thiếu gia, ngươi còn sinh ta tức giận sao? Cái kia trứng mặn, thật đúng là mỹ vị. Cùng hắn lúc trước nếm qua khác biệt, nhị ca chỗ ấy tốt nhất đầu bếp, đều không làm được dạng này hương vị. Mỹ vị, thật là mỹ vị. Nhớ tới đường quả còn đang chờ hắn đáp lời, Cố Cửu Từ nở nụ cười. Thiếu niên lang vốn là sinh môi hồng răng trắng, mày kiếm mắt sáng, cười lên bộ dáng, thật là đẹp mắt vô cùng. Bản thiếu khi nào sinh ngươi tức giận? Ngươi là nữ tử, bản thiếu là nam tử, tự nhiên lễ nhượng, làm sao lại sinh ngươi tức giận? Đường quả nhẹ gật đầu, bộ dáng giống như là thở dài một hơi, đem ngân phiếu đặt lên bàn. Cái kia phía trước Cửu thiếu gia, đem ngân phiếu nhét vào trong tay của ta, là vì sao đâu? Cố Cửu Từ sửng sốt một chút. Đúng a, như hắn không phải tức giận, hắn tại sao phải móc ra ngân phiếu đến chứng nhận chính mình là có tiền? Không có khả năng cướp đi nàng sinh ý, nhưng hắn tuyệt đối không thể trước mặt đường quả thừa nhận chính mình tức giận. Đây không phải là ra vẻ mình quá bụng dạ hẹp hòi sao? Cửu thiếu gia, Cố Cửu Từ bừng tỉnh, chững chạc đàng hoàng nhìn xem đường quả, đem ngân phiếu cầm lên, lại nhét vào nàng trong tay. Bản thiếu cho ngươi ngân phiếu, cũng không phải để chứng minh chính mình có hay không tiền tài. Đây là vì sao? Cố Cửu Từ đã nghĩ kỹ lý do thoái thác, khóe môi nhấc lên một vòng cười. Lúc trước ngươi không phải nói muốn phát tài à, còn nghĩ tới biện pháp. Theo ngươi trong lời nói, bản thiếu nghe được, ngươi là có dã tâm, còn muốn làm một cái lớn. Có thể cái này sinh ý, không phải muốn làm liền có thể làm. Nhất là, ngươi yêu cầu nhìn còn không thấp, ngươi có biết có khả năng tùy tiện mua tơ lụa, vàng bạc trang sức đeo tay, cũng không phải một cái nguyện vọng nhỏ. Cái kia tối thiểu được thành vì một phương tiểu phú người ta mới có thể. Cái kia Cửu thiếu gia cho ta ngân phiếu. Cố Cửu Từ nụ cười làm sâu sắc. Tự nhiên là nhập bọn. Trong tay ngươi hẳn là không cái gì ngân lượng a, cái này làm ăn lớn, không có bạc không thể được. Đúng a, mỗi ngày đều vì ngân lượng mà phát sầu. Hệ thống, lại dỗ dành người ta. Cái này tật xấu là đổi không được. Cách chương.